Chương 249, điều tiết tiết tấu, 3. Trên khán đài ả áo mỹ nệ đã kỳ nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói đây chẳng lẽ là sệ dỉn vũ khí bí mật làm sao tỉnh cũng không giống a? Tỉnh hắn bộ kia khẩn trương bộ dáng, có thể làm cái gì, thật sự là phục sệ dỉn. Cụ kỳ thân thể vẫn như cũ cứng ngắc đứng lên, sắc mặt không có chút nào một tia huyết sắc. Huấn luyện, không có vấn đề đi bên ngoài sân ý dù kỳ sủn tỉnh có chu tờ như cờ ca chư nờ dê. Tình hướng về gì cô S đã biểu lộ tựa như là huấn luyện ngươi nao tử bệnh đi, 11 công thủ chuyển đổi, trên trận rủ kỳ ổ cả xả mặt trực tiếp một cái phía sau dẫn bóng, một bước từ phía bên phải trực tiếp qua rơi cụ kỳ, sau đó cũng là vọt lên bắn ra xuất thủ bên trong bóng. Coi giống ruột lọt rổ, là một cái cực kỳ thoải mái nhất hai phần dẫn bóng. 25-18 rủ kỳ ổ cả xả mặt sắc mặt không khỏi sương sờ, sau đó bại bên ngoài nói ra, quá dễ dàng đi. Kém chút để cho ta coi là đây là đang luyện tập, cho nên bại để cho ta bộ dáng cũng là đủ. Chính mình cũng dẫn bóng, cái kia năm nhất phòng thủ chính mình y lì nguyên còn tại khẩn trương, hắn cũng là say. Ảm, ly để ý, cụ kỳ, tiếp tục dẫn bóng cổ gạn chạy đến cụ kỳ bên cạnh, trực tiếp truyền bóng đưa cho cụ kỳ lần này liền từ ngươi tổ chức tiến công đi. Cụ kỳ khẩn trương cầm bóng vận hơn phân nửa trận, nhưng sắc mặt thất kinh cầm bóng truyền sai địa phương. Trực tiếp truyền lại đến rủ kỳ ổ cả xả mặt trong tay. Cái này cái quỷ gì tình huống, quên, vẫn là cảm ơn ngươi. Năm nhất rủ kỳ ổ cả xả mặt vô ý thức rôi ra hai tay tiếp được bóng, sau đó sắc mặt mê mang, hắn đều không có làm rõ đây là cái gì tình huống. Phanh một tiếng vang lên, cụ rồ cổ xuất hiện bên phải chết trực tiếp cắt bỏ bóng, nhàn nhạt nói một câu, tuy nhiên ta không quá tại bại bọn họ, nhưng năng lượng lười hạ xuống. Ta vẫn là cũng nhạc tuệ nhìn thấy bóng lần nữa trở về cụ kỳ trong tay. Đáng giận, ngươi cái tiểu tử, thật sự là vướng bận rủ kỳ ổ cả xa mặt hướng phía cụ rổ cổ sắc mặt phẫn nộ hét lớn, để cho cụ rổ cổ nhịn không được nhíu nhíu mày. Cụ kỳ sắc mặt tuy nói vẫn như cũ khẩn trương, nhưng dù sao cũng so vừa mới tiến trận thời điểm tốt quá nhiều, cả cá nhân cũng dần dần thả bông ra tới. Cụ kỳ hô một luồng lương khí, cả cá nhân bình say một chút, trong lòng cũng sôi trào đứng lên. Không có vấn đề à, cụ kỳ ra hỏa kia, tên kia là gan có thể là phi thường nhỏ, đối phương vẫn là cái sệ dự tạ chỉ huy cái dịu cao trung, nói thế nào cụ kỳ áp lực cũng rất lớn đi. Ghế dự bị có năm nhất không khỏi nói ra. Không quan hệ Nga, ta có ta an bài, thật tốt ngọ hẻm lấy, dì cô S đã âm thanh lạnh lùng nói. Sân bóng bên trong bầu không khí chậm rãi chuyển đổi bên trong, có một tia thoải mái. Đây chỉ có cụ rồ cổ cảm giác được. Cụ kỳ tay phải vận lấy bóng, tay trái cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản trước mặt rủ kỳ ổ cả xa mặt. Gia hỏa này đến có làm được cái gì nơi? Rủ kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt âm trầm nhỏ giọng nói cái này tiểu tử so với vừa mới lên trận thời điểm muốn tốt một điểm. Gấp trương giã không phải quá khẩn trương, nhưng là thân thể vẫn là cứng ngắc trong trạng thái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con hàng này đến có làm được cái gì nơi? Cảm giác rất yếu bộ dáng, cú dồ cổ ra hỏa này vờ ơ y ma có thể khoan nhượng dạng này cặn bã ra sân nội tuyến cả ghệ mỉ chạy một bước hướng phía củ kỳ hét lớn một tiếng. Củ kỳ, tại đây củ kỳ dưới bại biết cầm bóng. Chuyển cho nội tuyến cả ghệ mỉ trong tay, lúc này cả sệ dù tả một bước ngăn tại cả ghệ mỉ trước mặt. Hừ, là ngươi a, không có mở ra hoàn mỹ bắt trước trạng thái, càng thêm tốt, muốn ta tới đánh bại ngươi cả ghệ mỉ chậm rãi buông xuống bóng. Ngươi có thể đánh bại ta thử một chút, ta căn bản không để tại trong mắt ngươi, cải sệ giờ ủ tạ không chút nào yếu thế giống như cả ghệ mì đối mặt. Ngay tại cả ghệ mì hoàn toàn buông xuống bóng thơ ý điếm, củ kỳ sắc mặt kinh hoàng gọi lại cả ghệ mì, chờ một chút, cả ghệ mì không cần quá hỏa bạo nhường nhịn một chút. Củ kỳ rôi ra một ngón tay vừa cười vừa nói. Cả ghệ mì nhíu nhíu mày, sau đó cầm bóng trực tiếp chuyển cho củ kỳ, không khỏi nói ra, một người mới lạnh say điểm. Làm sao, ngươi vẫn là sệ dìn nhân vật số 2 à, ngươi thật sự không xứng làm cụ rổ cổ đội viên, cải sệ giờ ủ tạ khinh bị nói. Nhao nhao chết, ngươi im miệng, ta cùng các ngươi khác biệt, ta có từ kỳ đạo đường đi cả ghệ mì hướng phía cải sệ giờ ủ tạ hét lớn. Giữa sân, cụ ký đi đi lại lại ở giữa cầm bóng truyền lại đi qua, gần như một phút đồng hồ không có đạt được, sệ dìn phong cách cũng đã này cải biến, cụ rổ cổ cũng không có cờ âm ở tới một lần bóng. Cái kia trạng thái không tốt sẽ chỉ tiến công sệ dìn không thấy, biến thành một nhánh ổn trọng đội ngũ, tại ba phần tuyến bên ngoài bởi cụ kỳ cầm bóng đi đi lại lại ở giữa truyền lại mà đi, mỗi một lần cũng là cẩn thận từng ly từng tí xuất thủ, tuy nói là nhát gan, nhưng cũng bởi vậy trở nên càng sao Tiền Triệu thêm một trọng. Vì là chuyển biến phong cách, giảm xuống đội bóng tốc độ, sau đó cầm điên cuồng đổi thành vững vàng bên trong, cầm đồng đội không thích hướng trạng thái chậm rãi biến thành thoải mái, cái này cũng là cụ kỳ duy nhất tác dụng, vẫn là rất không tệ, ta cũng thả chậm dưới cước bộ đi, dù sao năng lượng chống hãn, cụ dồ cổ nhàn nhạt phân tích nói, sắc mặt to tàng ra. Cụ kỳ duy nhất ưu điểm cũng là cẩn thận bình thường có thể đem sân bóng bên trong tiết tấu thay đổi đến, trận đấu tiết tấu có nhanh có chậm, mà dạng này người có thể cũng tự nhiên cầm tiết tấu hạ, hiện tại sân bóng bên trong tình huống cũng là cầm tiết tấu hạ. Cụ kỳ không có tiến công lực, cũng không có cái gọi là bóng kỹ thuật, nhưng hắn cẩn thận tính cách đối với trên sân bóng nắm chắc lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.